Mãnh Long Thiên Y, chương 33, tôi có việc tìm em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi cô mua một chiếc váy có đai nửa trong suốt màu trắng, nhân viên cửa hàng đã giới thiệu kiểu này cho cô. Quả Nhi đỏ mặt chạy đi, rất nhanh đã thay xong quần áo, nhăn nhăn nhó nhó quay trở lại. Cô chưa bao giờ mặc bộ quần áo xấu hổ như vậy. Thiết kế một bên vai để lộ hoàn hảo hai xương đòn đẹp mắt, bụng phẳng không có một chút mỡ thừa, tấm lưng mịn màng mềm mại được bao phủ bởi ren, phần trên ngực bị che lấp bởi hai cụm lông vũ màu đen và mềm mại. Chiếc váy mỏng bị gió chiều nhẹ nhàng thổi bay bên cửa sổ. Đôi tất đen khiến đôi chân càng thêm thon dài. Quả Nhi đeo đôi tai thỏ đó, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng hồng, ngượng ngùng đứng đó, như thể chỉ căn một cú đẩy là có thể ngã xuống. Sư huynh, em mặc đồ trắng đẹp, hay là màu đen đẹp? Lý Cảnh Thiên một tay ôm cô vào ngực, bàn tay to lập tức cử động lung tung, dịu dàng nói bên tai cô. Không mặc gì là đẹp mắt nhất. Quả Nhi dường như được cổ vũ bởi những lời này. Cánh tay mảnh khảnh của cô vòng qua cổ anh, kiếng chân và nâng toàn bộ cơ thể của mình. Nhưng Lý Cảnh Thiên chỉ là hôn cô một cách hời hợt. Ánh mắt chuyển sang trên giường. Không phải em muốn biết những thứ này dùng để làm gì sao? Nào, để anh nói cho em từng cái một. Không đến 10 phút đồng hồ, Quả Nhi đều hiểu hết toàn bộ. Khi cô bị treo lên, nhìn thấy cây roi trong tay Lý Cảnh Thiên, trong mắt chỉ có sự cầu xin và mong đợi. Bây giờ cô đã biết tại sao cô gái kia không bỏ. Chạy rồi, sư huynh, đừng. Lời thì thầm tựa như móng vuốt của mèo con, nhẹ nhàng vuốt ve trái tim Lý Cảnh Thiên. Anh không thể nhịn được nữa, liền ném chiếc roi trong tay đi, định xé bỏ những chiếc lông vũ vướng víu kia. Quả Nhi sao? Tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên. Em còn chưa ngủ à? Tôi nghe thấy tiếng chuyển động trong phòng em. Em ổn chứ? Hai người trong phòng đều sửng sốt, giống như một tác phẩm điêu khắc, không dám di chuyển tại chỗ. Là Thượng Quan Nhược Hoa. Tiếng đập cửa nhẹ nhàng, giống như là sợ đánh thức người nào. Quả Nhi đang bị treo, bị Lý Cảnh Thiên trêu chọc rất nhiều. Vốn tưởng rằng đêm nay mình có thể gần gũi với sư huynh hơn, nên cô không muốn lại bị quấy rầy. Quả Nhi bình tĩnh lại và cố gắng làm cho giọng nói của mình trở nên bình thường. Tôi không sao. Vậy em mở cửa đi, tôi có việc tìm em. Bạn đang đọc truyện mới tại chuyên AZZ. Phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ chuyên AZZ để đọc nhé. Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó ạ. Cách chương.